Hoa Hoa Du Long, chương 29, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Buổi tối ở thành Đồng An phồn hoa, hoàn toàn khác những năm tháng khi xưa ở trên núi. Bởi vì ở dưới chân thiên tử, cho dù đêm đã khuya lắm rồi, xa xa vẫn còn mơ hồ thấy được khu vực tửu lầu nhập nhoạng ánh đèn dầu, loáng thoáng những thanh âm nói chuyện lan vào sâu phủ chung. Vừa vào cửa hầu phủ tối đen như mực, cho dù không đọc quá nhiều sách vở, Lộ Thương cũng từng nghe qua những cảnh này. Trước kia chỉ biết những cảnh này để chỉ cuộc sống nữ tử bị trói buộc thật sâu trong đình viện nhà giàu có, cả đời cứ như vậy tĩnh mịch lẻ bóng mà để thời gian trôi đi. Như thế nào cũng không nghĩ được có một ngày, chính mình cũng rơi vào cảnh như vậy. Bao chuyện trước đây trải qua với Tĩnh, đã qua nửa năm, để trở thành người ở bên cạnh Y Tĩnh phong hắn làm đồng hoàng hầu. Bởi vì quan hệ nên mới đơn giản tạo ra chức vị này, Lộ Thương hàng ngày cũng không có thực chức đảm nhiệm cái gì, công tác chính mỗi ngày chỉ là cùng Tĩnh sống phóng túng. Tuy rằng ngay từ thời gian đầu tiên, sống vừa xa hoa vừa phô trương, chưa bao giờ nhìn thấy đích thực chân tu mỹ thực ca vũ động lòng người, làm Lộ Thương đương nhiên là rất hưng phấn. Nhưng nhìn nhiều mấy cái thứ này, chỉ cần một tháng Lộ Thương đã không chịu nổi. Tuy rằng trước kia làm sơn trại vương, không có nhiều hưởng thụ như thế, nhưng chính là sự vui vẻ nho nhỏ, chén lớn uống rượu, ăn miếng thịt to thiếu tiền lao xuống núi cướp một ít, lại cùng huynh đệ du sơn ngoạn thủy, hưng chí thì đi tìm kỹ quán, tìm nữ nhân cùng nhau thưởng thức. Cho dù là niềm vui sướng giản dị, đơn sơ, nhưng Lộ Thương vẫn thấy, so với cuộc sống cẩm y ngọc thực này, sung sướng hơn rất nhiều. Sao vậy, tâm tình không tốt sao? Nói đến Tào Tháo liền đến. Tĩnh một thân triều phục cùng kình bước vào, y hiển nhiên là xong xuôi công sự trong cung liền chạy tới đây. Lộ Thương không có quay đầu lại, vẫn im lặng thủy chung không nói lời nào đứng bên cửa sổ. Hắn hiện tại trong lòng oán giận, làm sao có thể cùng người tạo thành vận mệnh bi thảm của mình mà nói chuyện ngọt lành cho được. Là ai chọc em mất hứng sao? Đem mặt Lộ Thương kéo lại gần mình, Tĩnh dùng môi nhẹ nhàng ma sát như hư không trên hai má mềm mại, lại chuyển qua khóe môi hơi nhếch in lên trên môi một nụ hôn thật sâu. Mấy tháng trước từng có triều thần bất mãn chuyện Lộ Thương vô công rồi nghề còn trẻ mà đắc ý, khi giáp mặt Lộ Thương lại chế nhạo hắn dùng nam sắc dụ hoặc hoàng đế kẻ khác khinh thường. Tuy rằng tức giận đến hộc máu, nhưng Lộ Thương cũng không học đòi như mấy sùng phi được nuông chiều đâm ra nhõng nhẽo mà chạy đến trước mặt Tĩnh cáo trạng. Kết quả là thị vệ trộm nói cho Tĩnh, lúc này mấy thần tử trung thành can gián liền bị đẩy đến nơi xa xôi. Từ lúc đó về sau, tuy rằng phần đông triều thần vẫn bất mãn với Lộ Thương, nhưng lại sợ hãi thủ đoạn độc ác không thương tình của Tĩnh mà không dám lên tiếng. Nói nha Tĩnh tuy rằng so với trước kia ôn nhu có thừa, nhưng vẫn thường thường đem uy nghi hoàng đế mà đối xử khi sống chung với Lộ Thương. Buồn chết đi, Lộ Thương quyết tâm cắn răng không mở miệng, hiển nhiên không nhận ra quỷ kế của Tĩnh, chính là hơi há miệng nói chuyện đã bị Tĩnh khiêu mở khớp hàm. Đầu lưỡi Tĩnh mềm mại nhẵn mịn nhẹ nhàng cuốn vào tinh tế lướt qua răng nanh, nhẹ chạm vách tường, cuối cùng dùng sức quân lấy đầu lưỡi Lộ Thương, cơ hồ dùng phương thức hôn nồng nhiệt khiến kẻ khác hít thở. Góc truyện audio.com, không thông, chính mình, vẫn là không thể kháng cự nam nhân này. Trong lòng uể oải thấy rõ chuyện này, Lộ Thương tuy rằng bị hôn đến nghẹt thở, thân thể lại kiên quyết tỏ vẻ dãy giụa cố thủ một chút tôn nghiêm thân làm nam nhân của mình. Không cần Lộ Thương bị đầu lưỡi Tĩnh cuốn mà giọng nói thành ra lầu bầu không rõ nghĩa, muốn ngăn cản bàn tay xấu xa của y đang xoa nắn bên trên người mình, nhưng tay cũng bị đẩy về phía sau. Em nói cái gì, ta không nghe rõ, Tĩnh chưa bao giờ là người tốt, cũng chưa bao giờ tiếc rẻ dùng thủ đoạn, thậm chí còn giảo hoạt như khi ở khe núi nhỏ đã dùng thủ đoạn giảo hoạt với hắn. Không cần làm thân thì ta dạo này ăn không tiêu, trò này vui lắm à. Ngày hôm qua, còn có ngày hôm qua của ngày hôm qua, với ngày hôm qua của hôm qua của hôm qua đều là mình bị làm cho đến hôn mê rồi đi vào giấc ngủ, làm sao chống lại được dã thú này một lần nữa gây sức ép. Chính là thần tỉnh ửng đỏ, khóe miệng chưa kịp nuốt xuống vẫn vương một sợi chỉ bạc thì lời nói như thế của hắn căn bản là không có hiệu lực rồi. Tĩnh làm sao để ý đến Lộ Thương cự tuyệt, bướng bỉnh ôm lấy cái người còn đang giãy giụa kháng cự kia, hai người đồng loạt ngã xuống trên chiếc giường rộng lớn. So với giường nhỏ ở Nguyệt Long Kiều, giường ở đây càng đẹp đẽ hơn, bởi vì không chịu nổi hai nam nhân trưởng thành đè ép mà kêu cọt cả cọt kẹt, màn gấm đỏ tươi buông rủ, đem không gian trên giường trở thành nhỏ hẹp, nổi bật sắc đỏ tươi. Một mảnh gấm trắng như tuyết mở ra, xiêm y bị xé rách, Lộ Thương giãy giụa thân thể lõa lồ màu mật ong, da thịt ẩn sâu dưới quần áo làm Tĩnh phát sinh thú tính dưới vẻ bề ngoài tuyệt mỹ kia. A Tĩnh nhẹ nhàng an ủi cho đến khi Lộ Thương hoàn toàn thả lỏng tâm lý, không còn phát sinh thanh âm nào ngoài tiếng rên gì. Không cần hơi hơi động đẩy hai chân, tuy rằng cả người thật thoải mái, nhưng hành vi đó lại càng dễ dàng cho Tĩnh chôn sâu hơn giữa hai chân hắn. Ngươi vì sao không đi mà tìm Vương Tài Nhân, Lý Tài Nhân bọn họ? Vương Tài Nhân và Lý Tài Nhân là tú mỹ tiến công xuất sắc nhất trong năm nay, Tĩnh dĩ nhiên không bỏ qua quyền lợi khai bao hai đại mỹ nhân rồi, kết quả là tự nhiên bị Lộ Thương hung hăng chế nhạo. Em ghen cái gì vậy? Chẳng phải tối nào ta cũng tìm đến chỗ em sao? Gọi xong hai mỹ nhân thì Tẩm Tĩnh không kiêng nề gì đuổi các nàng về tẩm cung, cư nhiên nửa đêm nửa hôm chạy tới phủ Đồng Hoàng Hầu, hung hăng làm đi làm lại trong khi Lộ Thương không hề biết một chút gì. Thu Tính bằng mặt cười, nữ nhân làm sao chịu nổi ta? Làm sao vừa mềm vừa ấm lại cắn chặt như nơi này? Tĩnh ngồi ở nơi cao ấy vậy trước mặt Lộ Thương chuyên nói mấy cái chuyện hạ lưu. Làm sao so sánh được với em? Các nàng vừa được ba lần liền vừa khóc vừa kêu, ồn chết người ra. Người cái đồ ý chỗ ý chỗ, buông Lộ Thương bị y nói cho vừa tức giận vừa cười, đành phải dùng một câu thô tục để tỏ vẻ bất mãn của chính mình. Chuyên tâm một chút, Tĩnh dùng chính mình gắng sức ma sát Lộ Thương, thứ nóng rực giữa đùi y cuối cùng kìm chặt tính khí Lộ Thương cùng kịch liệt lay động. Dâm dịch trong suốt của nam nhân dính trên người mình cư nhiên lại làm mình hưng phấn. Lộ Thương chịu không nổi cảm giác đó, nhưng cả người bị Tĩnh ôm chặt lấy, cánh tay bị ép chặt dưới tay, thân thể mỗi tấc đều cùng nam nhân kề sát, Lộ Thương thật sự khó duy trì trạng thái phản kháng. Hôm nay đừng quá kịch liệt, được Tĩnh trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng đương. Góc truyện audio.com, nhiên chả bao giờ nhớ được chính mình đã nhận lời. Một ngày nghe đám lão nhân lảo nhào lải nhải lẩm bẩm lê thê, buổi tối mà không vận động cho cơ thể khỏe mạnh, không làm thì nên thất vọng về chính mình rồi. Một bên mút vào cổ Lộ Thương, ngón tay Tĩnh xâm nhập thật sâu vào hậu đỉnh hắn. Rõ ràng hẳn là động tác đã quen thuộc, Lộ Thương vẫn có điểm khó chịu mà nhẹ nhàng run rẩy đau quá. Ngươi không làm màn dạo trước sao? Dạo kiểu gì? Ngón tay nhẹ nhàng mà ấn vào nơi đang co rút kia, Tĩnh hưởng thụ thân thể Lộ Thương vì khó chịu mà vặn vẹo người. Chẳng lẽ muốn ta nói rằng tiểu thương, em mau chuẩn bị một chút, ta nhất định phải đâm thủng tiểu huyệt của em. Ngươi à, bởi vì chỗ mẫn cảm bị ấn một chút, thắt lưng Lộ Thương đột nhiên hướng về phía trước kích động mà bắn ra. Ngươi đang học được cái thể loại gì hả? Sao cái quỷ gì cũng nói ra được? Ngón tay ấn thêm một nửa thành hai, tại dũng dạo khô giáo trước sau chạc động, thật đúng là đau hơn bình thường. Sao hôm nay em lại chặt như vậy? Tĩnh nhíu mày, bình thường chỉ cần mình động chạm nhẹ đến là toàn thân sụi lơ, mở ra hoàn toàn con đường y vẫn đi vào, vừa khó khăn vừa thần kỳ, một khắc rảnh rỗi cũng không có. Hôm nay hay là thôi đi, đừng làm, mặc dù khoái cảm dần dần bốc lên, Lộ Thương vẫn là mạnh miệng muốn cho Tĩnh dừng tay, vài lần như thế có thể khuất phục dục vọng trong thân thể, kết quả càng không thể chịu đựng được, mỗi lần như thế Tĩnh đem mình tra tấn đến tê liệt ngã xuống giường ngất đi mới thôi. Không đùa được đâu, ta đã ngạnh thành thế này rồi. Thật đúng là mặt dày hơn tường thành, Tĩnh đưa tay Lộ Thương sờ hạ thể chính mình, lại nhìn Lộ Thương vì lửa nóng nơi đó run rẩy biểu tình, đắc ý nở nụ cười. Đem chân giơ cao một chút, bàn tay hướng đệm giường hạ sờ soạng một chút mật dược trong cung đặc chế, Tĩnh một bên dùng chân ngăn chặn Lộ Thương, lại duỗi tay đem một bên chân hắn nâng lên. Đừng đè ép, thắt lưng phải thả lỏng. Lộ Thương hai mắt mờ mịt nhìn lên đỉnh màn đèn hoa tráng lệ, một bên cảm giác thứ xúc tác lạnh lẽo chậm rãi chảy vào trong cơ thể, đêm nay xem ra lại là một đêm trắng, mỗi lần Tĩnh sử dụng loại thuốc cao có thành phần xuân dược này sẽ trở nên cực hưng phấn, ai, xem ra thống khổ của mình lại chính thức bắt đầu. Xác định bên trong Lộ Thương đã đầy thuốc mỡ trơn, Tĩnh sớm chờ không được bắt đầu chậm rãi sáp nhập. Thuốc lỏng trong cơ thể đặc biệt hiệu quả, cơ thể Lộ Thương tiếp nhận Tĩnh đi vào thật sâu, cảm thụ rất nhanh cơ thể co rút lại, Tĩnh cảm thấy được như chính y đang nắm trong tay toàn bộ hô hấp của Lộ Thương. Hai người mắt đối mắt, Lộ Thương, ánh mắt giống như một tầng bạc phủ mờ, sung sướng, nhìn không tới tương lai mê mang đủ loại cảm xúc hỗn loạn đan xen trong hắn, mà cho dù lúc đang thân mật đến thế, ánh mắt Tĩnh vẫn hết sức trong trẻo cùng kiên định, chỉ có mơ hồ ẩn sâu dưới đáy mắt là ngọn lửa dục vọng lóng lánh. Chôn thật sâu trong cơ thể Lộ Thương, Tĩnh dường như không có ý tứ chấm dứt loại tra tấn này, ngược lại chậm rãi âu yếm tính khí đang chậm rãi đứng dậy của Lộ Thương. Hai tay gắt gao ôm lưng nam nhân, Lộ Thương nhắm chặt hai mắt cảm thụ đầu lưỡi linh hoạt đang liếm nơi mẫn cảm nổi lên trước ngực, có một chút ngứa, một chút đau, còn có một chút nhẹ nhàng chiều mến, mặc dù trước đến giờ đã làm tình vô số lần, hai người họ đã hiểu biết tâm lý đối. Góc truyện audio.com Phương, cho nên mới cảm thấy được rằng loại hành vi thô bạo cũng chính là sự thương xót đối phương. Rõ ràng cảm giác được thời gian làm tình lần này kéo dài, nguyên nhân Tĩnh luôn tìm cách kéo dài màn dạo đầu này, là làm cho mình có đầy đủ khoái cảm rồi mới dẫn dắt lên đến cao trào, làm cho chính mình sa vào bên trong yêu thương cưng chiều của ý cách chương.